Tiên Ma Đồng Tu, chương 1556, Lý Thanh Phong sa đọa. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu Hết, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền muốn đi ra ngoài. Không chỉ có là hắn, Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong cũng hiểu được là thời điểm đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào cái này ngọc giản tàng động ước chừng 6-7 ngày thời gian, hai người đem 2 vạn năm 4.000 năm trước cùng với 6.000 năm trước hạo kiếp hàng lâm nhân gian lúc đưa vào đến ngọc giản, hầu như đều xem 7-8 phần, mặt khác càng nhiều nữa ngọc giản, cũng không phải không muốn xem, mà là căn bản xem không hiểu. Cổ truyện cùng với thất truyền 4-5 vạn năm, chim truyện thất truyền hơn 10 vạn năm, còn có giáp cốt văn, khoa đầu văn. Ai xem hiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ngọc giản tàng động cùng Ninh Hương Nhược đám người tiến vào chính là cái kia ngọc giản tàng động bất đồng, nơi này ngọc giản tàng động chính như Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày hôm trước đoán như vậy, là một cái độc lập tại nhân gian ngoại trừ dị không gian, cùng loại với Huyền Anh ở lại chính là cái kia tu di giới tự động. Diệp Tiểu Xuyên đám người tìm hồi lâu, cũng phát hiện mình đám người là thế nào theo kính tượng không gian tiến vào đến nơi đây, chỉ nhớ rõ ban đầu ở kính tượng trong không gian ánh sáng rất chướng mắt, căn bản là mắt mở không ra, chờ lại một lần nữa trợn mắt thời điểm, mọi người đã thân ở tại cái này ngọc giản tàng động trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại khổ tầm hồi lâu không có kết quả về sau, Ngọc Linh Lung nói. Chúng ta bốn người, sẽ không vĩnh viễn bị nhốt chết ở chỗ này à, đây là đặt ở tất cả mọi người trong lòng nghi vấn, mấy ngày nay không ai dám nói ra, sợ nhiễu loạn quân tâm, hiện tại bị Ngọc Linh Lung nói ra phía sau, tất cả mọi người mang theo một chút tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, tiểu tử này nếu như có thể mang theo mọi người vượt qua thiên sơn vạn thủy tìm tới nơi này, liền nhất định có biện pháp mang nhóm người mình đi ra ngoài đi. Thế nhưng lúc này đây, Diệp Tiểu Xuyên cũng không kế khả thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cười khổ nói, đều đừng nhìn ta à, ta tại Huyền Anh tu di giới tử trong động cư ngụ lâu như vậy, cũng không có làm rõ ràng tu di giới tử động nhỏ tí tẹo bí mật lại thế nào khả năng tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian liền làm rõ ràng cùng tu di giới tử động một dạng huyền diệu ngọc giản tàng động. Tả Thu nói, người không phải hiểu được không gian pháp tắc ư, cho dù nơi này là cao nhân mở đường đi ra chia lìa tại nhân gian bên ngoài dị không gian, vậy cũng tuyệt đối tại không gian pháp tắc phạm trù trong, người thử xem dựa vào không gian pháp tắc có thể hay không nuôi lớn nhà ly khai nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến không gian pháp tắc, Diệp Tiểu Xuyên càng thêm khóc không ra nước mắt. Chính mình sở tu không gian pháp tắc hoàn toàn là gà mờ nhị bả thủ trình độ, là từ Thiên Thư quyển 8 tinh thần thiên trong tìm hiểu đi ra gia lông, liền không gian pháp tắc tầng thứ nhất ngưỡng cửa đều không có đụng chạm đến, nếu không sớm đã đem không ổn định nhân tố thanh minh kiếm theo linh hồn chi hải ngõ đi ra, gì về phần đợi đến lúc gần nhất. Gocchuyenaudio.com, thanh minh kiếm chính mình mơ hồ chạy đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người không biết từ lúc nào bắt đầu, đối những cái. Kia hắc tinh ngọc trên kệ ngọc giản triệt để đã mất đi hứng thú, cầm lấy đại cái sẻng, chuẩn bị đào sâu 3 thước cũng muốn đào ra một cái đi thông nhân gian con đường đến. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, đảo mắt ít nhất 17-18 thiên cứ như vậy đi qua, hào vô sở hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái sơn động này, giống như là một cái cực lớn trứng gà, căn bản cũng không có bất luận cái gì ra vào thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, bất luận là Huyền Anh tiểu ổ, vẫn là trước mắt sơn động, nhất định là bị cao nhân bày ra thần bí tu di giới tự động, thế nhưng hắn ở đây pháp trận vừa lên tạo nghệ cùng Chu Tâm lão nhân tại bàn cờ suy diễn vài cái lừa dối lão gia hỏa kia không có vấn đề, dùng đến thực tế tình huống trong thì không được. Xa xa so ra kém tam giới đệ nhất trận pháp tông sư Phượng Nghi cô nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Phượng Nghi cô nương chỉ ở quan tự tại phong phía sau núi tường tận xem xét nửa đêm tìm ra tu di giới tử trận mấy chỗ mấu chốt mắt trận từ bên ngoài chấn động tu di giới tử trận. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đều trông mòn con mắt được rồi, cho dù bù lại thoáng một phát Chu Tâm lão nhân cùng Tư Đồ Phong tiền bối truyền cho hắn trận pháp tri thức vẫn là nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, điều này làm cho hắn phiền muộn, sớm biết như vậy những năm này cũng không cùng Vượng Tài Tại Tư quá nhai thượng ham chơi, hào hào nghiên cứu một chút trận pháp nhất đạo, gì về phần. Rơi vào hôm nay bị tù lúc này cục diện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ ra cái sơn động này nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, sơn động từng cái nơi hẻo lánh bọn hắn đều tìm đã qua cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào giống như thi cốt hoặc là vũ hóa chi thân. Mỗi một lần tiễn đưa Ngọc Giản vào những cái kia người, bọn hắn rốt cuộc là như thế nào đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy ít nhất tiến vào cái sơn động này đã có 3 tháng. Bọn hắn đối nhân gian cục diện tương đối lo lắng, cũng không biết hôm nay nhân gian đến cùng thế nào, hạo kiếp chi môn không có khả năng 3 tháng động tĩnh. Không chuẩn hiện tại nhân gian đã chiến hỏa không ngớt tử thương vô số đi à nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn trong đồ ăn mau ăn hết, Ngọc Linh Lung thịt khô ăn vặt sớm đã không còn, đồ ăn thiếu là chí mạng, mọi người tuy nhiên có thể tích cóc mấy tháng, thế nhưng đúng là vẫn còn sẽ bị chết đói. Có lẽ là bởi vì tuyệt vọng, Lý Thanh Phong sa đọa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là một buổi tối, tuy nhiên không biết bên ngoài rốt cuộc là giờ nào, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu đều rất cố chấp cho là nên là một tháng hắc phong cao buổi tối. Ăn hết cuối cùng đồ ăn về sau, mọi người mà bắt đầu chờ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung ngồi ở Lý Thanh Phong bên người, nói. Lý công tử chúng ta rất nhanh sẽ chết cùng một chỗ, ngươi sẽ không có nói cái gì sẽ đối ta đây vị yêu nữ nói ư, góc chuyện audio.com. Lý Thanh Phong đến nơi này loại tuyệt cảnh tình trạng, lại vẫn bảo trì hắn nhã quái nhân phong độ, hoàn toàn không giống Diệp Tiểu Xuyên, đã râu ria xồm xàm, nhưng là rất kỳ quái, đều đi qua 2-3 tháng, Diệp Tiểu Xuyên trên đầu tóc cùng lông mi lại vẫn không có dài ra, thế cho nên chỉ có râu ria, nhìn lên. Đến rất cổ quái, vì vậy râu ria đã bị Tả Thu cho cạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thanh Phong nói, còn có thể nói cái gì, hy vọng chúng ta kiếp sau đều quang tốt thai. Ngọc Linh Lung cười hì hì nói, ta đầu thai làm ngọc nữ, ngươi đầu thai làm kim đồng, đời này không thể gom góp thành một đôi, kiếp sau nhất định cùng một chỗ, được không a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thanh Phong trong khoảng thời gian này đến nay, đối Ngọc Linh Lung thật đúng là rất có hảo cảm, chỉ tiếc thân phận có hạn, quan hệ của bọn hắn thủy chung không chiếm được thực chất tính phát triển. Nghe xong lời này, Lý Thanh Phong nói, hảo kiếp sau chúng ta cùng một chỗ, là một người bình thường, tu chân giới ân ân oán oán, cùng chúng ta tái vô quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung theo túi càn khôn trong lấy ra cuối cùng một ít bầu rượu, đưa cho Lý Thanh Phong, nói. Cuối cùng rượu mạnh, người uống a. Lý Thanh Phong không cần suy nghĩ, ngửa đầu cô lỗ liền uống mấy ngụm, còn chuẩn bị cho Diệp Tiểu Xuyên cũng uống mấy ngụm, kết quả bị Ngọc Linh Lung cho đoạt lại, nói cái gì cũng không để cho Diệp Tiểu Xuyên uống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Lý Thanh Phong dần dần mê ly ánh mắt, Ngọc Linh Lung nghĩ thầm. Cấp 7 hợp hoan tán dược số lượng, lần này nếu như ngươi còn có thể thụ ở tâm trí linh đài, lão nương với ngươi họ. Chờ Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu tìm được hai người thời điểm, Lý Thanh Phong đã rơi xuống 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tĩnh trong huyệt động vang lên rất không hài hòa thanh âm, còn tưởng rằng có tình huống đâu, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu đại hỉ, theo thanh âm tìm đi qua, kết quả tại mấy hàng hắc tinh ngọc không đằng sau phát hiện thanh âm nơi phát ra. Thanh âm là từ Ngọc Linh Lung này xuất cốc hoàng oanh giống như trong cổ họng vọng lại, rất có tiết tấu, một đôi tuấn nam mỹ nhân không mặc quần áo quấn ở cùng một chỗ còn lớn hơn đổ mồ hôi đầm đìa, tình cảnh muốn nhiều kình bạo thì có nhiều kình bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nhìn thấy tràng diện này, Tả Thu a, một tiếng, sắc mặt lập tức hồng đã thành máu tươi, bụng lấy con mắt quay đầu bỏ chạy. Diệp Tiểu Xuyên trừng đại nhãn châu nhìn trong chốc lát, cái này Ngọc Linh Lung tư thái thực gọi một cái không sai, tiếng kêu được kêu là một cái câu người a, xuất ra Xuân Cung Thư so sánh thoáng một phát giờ phút này hai người tư thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, tuyệt đối không sai, một chiêu này chính là trong sách miêu tả ngâm vượn ôm cây. Đang chuẩn bị ngồi xổm xuống học tập tốt một phen, 7-8 phiến Ngọc Giản liền đập tới, Ngọc Linh Lung không kịp thở kêu lên. Muốn chơi, liền, cùng đi, đừng, nhìn lén a, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.